xuyên qua chi linh thực sư, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 371, ăn thịt. Trải qua quá một hồi chiến đấu kịch liệt, Tiêu Cảnh Đình tiểu hoàng kê đan dược phô biến rách tung tóe trong cửa hàng đan dược, cũng ở đại chiến bên trong tổn thất không ít. Hoa Linh nhất tộc nữ tu ở cửa hàng bên trong bận rộn xem, tiểu hoàng kê đan dược phô, Tiêu Cảnh Đình khai đan dược phô. Tiêu Cảnh Đình lộ một tay, lúc sau, mộ danh mà đến xem Tiêu Cảnh Đình tu giả không ít, nhắc tới tiểu hoàng kê đan dược phô, mọi người cũng không ở nói là Long Kinh Thiên khai đan dược phô, mà nói là Tiêu Cảnh Đình tiêu đan sư đan dược phô. Này cửa hàng chiêu bài, cũng thật có ý tứ a, mấy cái mộ danh mà đến tu giả, vây quanh đan dược cửa hàng bài bẹp, nghị luận sôi nổi. Đối Tiêu Cảnh Đình đánh giá đề cao, mọi người đối Tiêu Cảnh Đình đan dược phô chiêu bài đánh giá, cũng đề ra đi lên. Này chỉ tiểu kê ánh mắt như vậy sáng ngời, vừa thấy liền khôn khéo lộ ra ngoài a, này chỉ tiểu hoàng kê nhất định là gà rừng chung chiến đấu cơ. Tiêu đan sư lộng như vậy một con tiểu hoàng kê làm chiêu bài, cũng không biết có cái gì thâm ý. Tiêu Cảnh Đình đan dược phô chiêu bài, vẫn luôn làm người lên án. Đối với Tiêu Cảnh Đình vì cái gì sẽ tuyển như vậy một con lông xù xù tiểu kê làm chiêu bài, mọi thiết xôn xao, có người nói. Tiêu Cảnh Đình đã từng cùng tiểu hoàng kê nào đó nữ tu có một chân, nhớ mãi không quên. Có người nói, Tiêu Cảnh Đình đã từng đã chịu quá gà tộc cái nào trưởng lão đại ân. Có người nói, này trên thực tế không phải một con gà, mà là một con thượng cổ hung thú, chỉ là lớn lên tương đối giống gà. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình chỉ là kiếp trước thích ăn KFC, khi còn nhỏ lại nghèo ăn không nổi, cho nên, lộng cái chiêu bài. Hoài niệm một chút đã từng xanh miết năm tháng mà thôi, chân tướng thứ này, rất nhiều thời điểm, đều là vô pháp vạch trần. Tiêu đan sư, Tiêu Cảnh Đình từ cửa hàng bên trong đi qua, gặp được Hoa Linh, sôi nổi chiều này hành lễ. Tiêu Cảnh Đình có thể cảm nhận được những cái đó Hoa Linh, ở sau lưng đối hắn chỉ trò trò, chờ hắn xem qua đi, những cái đó Hoa Linh lại lập tức giải tán. Hắc Lân sau khi chết. Cửa hàng lần thứ hai biến ngay ngắn trật tự lên, Tiêu Cảnh Đình tính toán, có lẽ có thể bán một ít bát cấp đan dược. Thất cấp đan dược lại được hoan nghênh, vẫn là không bằng bát cấp đan dược kiếm tiền. Tiêu đan sư, Long Vũ hướng tới Tiêu Cảnh Đình gọi một tiếng. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Vũ cười cười, nói, là Long đạo hữu a, sao ngươi lại tới đây? Long Vũ tinh tế đánh giá Tiêu Cảnh Đình hai mắt, sắc mặt cổ quái nói. Nghe nói. Hắc Lân chết ở ngươi trên tay, ta đến xem. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta kỳ thật cũng không có ra cái gì lực, chủ yếu là kinh thiên phía trước bày ra trận pháp nổi lên hiệu quả. Long Vũ cười cười, nói, Tiêu đan sư quá khiêm tốn, bản lĩnh của ngươi, chính là rõ như ban ngày, không nghĩ tới Hắc Lân lá gan lớn như vậy, gia hỏa này ở Long tộc phạm phải trồng chất ác hành, sau lại trốn đi ra ngoài, gia hỏa này cư nhiên lại xuất hiện ở Thượng Thiên Vực. Long tộc thông, tập người này thượng vạn năm, không nghĩ tới tải đến ngươi trên tay. Ta là vận khí tốt, Tiêu Cảnh Đình thần sắc nhàn nhạt nói. Hắc Lân gia hỏa này bắt nạt kẻ yếu, một có chút gió thổi cỏ lay, bỏ chạy vô tung vô ảnh, bất quá, gia hỏa này quá coi thường hắn Tiêu Cảnh Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Vũ cùng Tiêu Cảnh Đình đi vào nội viện, Long Vũ nhìn đến nội viện giá nổi lên một cái nồi to. Nồng đậm mùi thịt từ trong nồi phiếm ra tới. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh, thả hai chén thịt băm, bất quá, hai cái tiểu nhân đối thịt băm không có gì hứng thú. Kịch liệt tranh đoạt một khối nhai bất động thịt nướng phía trên, che kín dấu răng. Đây là Hắc Long thịt, Long Vũ trừng lớn mắt nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Hắc Long thịt đại bổ, ta nghĩ không thể lãng phí. Long Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh Tiêu Cảnh Đình nói, không thể lãng phí, không thể lãng phí. Tiêu Cảnh Đình người này, cư nhiên ở Thượng Thiên Vực nấu Long tộc. Long Kinh Thiên đi ra, nhìn đến Long Vũ, Long Kinh Thiên trên mặt nhiễm vài phần ý cười. Lão cha, người tới thật xảo, chúng ta vừa vặn nấu thịt, người muốn hay không tới một chén a? Người muốn tới một chén nói, ta tới cấp người thịnh. Long Vũ tràn đầy hoài nghi nhìn Long Kinh Thiên, nói. Ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy? Long Kinh Thiên cười cười, nói. Phụ thân, ngươi đây là nói cái gì? Ngươi nếu là không muốn ăn, vậy quên đi. Long Vũ lưng đeo xuống tay, lạnh lùng nói. Ai nói ta không cần ăn, ngươi cho ta thịnh lại đây đi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói. Hảo, Long Kinh Thiên thầm nghĩ, Hắc Lân cũng có thể xem như long tộc người. Bọn họ ở long tộc địa bàn ăn long tộc, luôn là không tốt lắm. Đem Long Vũ kéo xuống thủy, việc này liền dễ làm nhiều. Long Vũ ăn ăn canh, nói. Hương vị không tồi a, đúng vậy, thịt rất có nhai kính đâu. Long Kinh Thiên nói, Long Vũ gật gật đầu, nói. Hình như là, chính là có chút thiếu. Kinh Thiên, lại cấp phụ thân thịnh một chén. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên có chút kháng cự nói. Đã cho hắn một chén lớn. Long Vũ hổ mặt, nhìn Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Tiêu Tiểu Tấn sờ trường khuỷu tay đâm đâm Long Kinh Thiên, nói. Mau đi. Long Kinh Thiên không tình nguyện đứng lên, thầm nghĩ, cấp Long Vũ ăn, việc này hắn liền thoát không khai thân, không cần thiết cấp gia hỏa này ăn quá nhiều a. Tiêu đan sư, ngươi tu vi tiến bộ thực mau a. Long Vũ đánh giá Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, nơi nào, so không được Long Vũ tiền bối, phía trước nếu là có Long Vũ tiền bối ở chỗ này, nơi nào còn có Hắc Lân gia hỏa này quát tháo phân a. Long Vũ đắc ý cười cười, nói. Kia nhưng thật ra, Long Kinh Thiên ha ha cười cười, Long Vũ hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi, tức giận nói. Ngươi cười cái gì đâu? Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay, nói. Không có gì, tùy tiện cười cười mà thôi. Tiểu Long cùng Tiểu Phượng Hoàng vây quanh thịt chiến đấu hăng hái, Tiêu Tiểu Tấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Này hai chỉ tiểu quỷ, cắt xong rồi thịt băm không ăn, liền biết gặm gặm bất động thịt, cũng không biết là cái gì tính tình. Long Kinh Thiên nhếch môi, nói, giống ta a, thích khiêu chiến yêu cầu cao độ. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Cảnh Đình một nhà vây ở một chỗ ăn thịt nướng, Hoa Hồng Tiên Tử đi đến. Tiêu đan sư, Long đạo hữu, Long tộc khách thăm tới. Hoa Hồng Tiên Tử nói. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, Long tộc bọn người kia, liền sẽ mã hậu pháo, mau, đem những cái đó ra hỏa đều oanh đi ra ngoài. Long Vũ xoa xoa cái mũi. Thầm nghĩ, Long tộc bọn người kia, hắn giống như cũng coi như Long tộc. Hoa Hồng Tiên Tử có chút khó xử nhìn Long Kinh Thiên, nói. Cái này, Long thiếu, vẫn là chính ngươi cùng bọn họ nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kinh Thiên hướng tới Hoa Hồng Tiên Tử phía sau người nhìn qua đi, không vui nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, Long Hà những người này, thật là một chút cũng không biết khách khí, cư nhiên xông vào. Long Linh Ngọc đi theo Long Hà vừa tiến đến, nhìn đến trong viện nổi to, Long Linh Ngọc lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Long Kinh Thiên hướng tới Long Linh Ngọc, tức giận nói. Nhà đầu, không cần kêu, ngươi kêu hảo khó hơn a. Long Linh Ngọc giơ lên ngón tay, hướng tới Long Kinh Thiên một lóng tay, nói. Ngươi, ngươi ăn cái gì đồ vật, thịt nướng a. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Ngươi, ngươi đem Hắc Lân cấp nướng. Long Linh Ngọc mở to hai mắt nhìn nói, cũng không có đều nướng, còn nấu một bộ phận, hầm một bộ phận, muối tiêu một bộ phận. Long Kinh Thiên nói, Long Linh Ngọc trừng lớn mắt, nhìn Long Kinh Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Long Kinh Thiên, thân là Long tộc, ngươi cư nhiên ăn Long tộc. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nhún vai, nói. Ta lại không phải thuần túy Long tộc, ta là quái thai. Long Kinh Thiên đem Long Vũ kéo ra tới. Nói, hắn là Long tộc, hơn nữa hắn ăn nhiều nhất. Long Vũ hắc mặt, thầm nghĩ, Long Kinh Thiên này thằng nhóc chết tiệt, thỉnh hắn ăn cái gì, quả nhiên bất an hảo tâm. Long Linh Ngọc nhìn Long Vũ trên tay quả nhiên đồ vật, mặt nghẹn đỏ bừng. Long Linh Ngọc thầm nghĩ, Long Vũ hành sự quả nhiên phong đãng không kiềm chế được, cùng Long Kinh Thiên một cái tính tình. Tiêu Cảnh Đình nhìn mấy cái Long tộc lai khách, nói. Vài vị đạo hữu. Không cần sinh khí sao, thịt sao? Ai gặp thì có phần, các ngươi muốn ăn sao? Ta cho các ngươi mỗi người lộng một chén. Long Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Không cần, vài vị thật là quá đáng tiếc. Kỳ thật, này thịt hương vị, kia thật là không tồi a. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc hận nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Nhạc phụ đại nhân, những người này không có lộc ăn, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Long Hà, ngươi tới làm cái gì? Long Kinh Thiên lạnh lùng hỏi. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên quá quẳng nhíu nhíu mày, nói. Đã có thể xác nhận, Người sinh cái kia tiểu long là thuần huyết tiểu long. Long Hà hướng tới Long Bảo Bảo phương hướng nhìn qua đi, Long Bảo Bảo một chút cũng chưa đem tiến vào vài người để vào mắt. Ở bên kia tràn đầy máu gà cùng Phượng Bảo Bảo té ngã, hai cái tiểu tể tử trên mặt đất lăn qua lăn lại, lăn cả người dơ hề hề. Nhìn lôi thôi lếch thếch Long Bảo Bảo, Long Hà nhịn không được nhăn chặt mày, thầm nghĩ, hảo hảo một cái tôn quý long tộc thuần huyết ấu tể, cấp Long Kinh Thiên cái này bại hoại dưỡng giống giã hài tử. Long Kinh Thiên đắc ý rào rạt nói, vẫn là ta sẽ sinh hài tử a, các ngươi này đó long tộc, sinh ra tới tất cả đều là giả áo túi cơm, nơi nào so thượng ta sinh Long Bảo Bảo a, cả đời chính là thuần huyết, thắng qua các ngươi dưỡng ra tới những cái đó tiểu tể tử muôn vàn. Long Bảo Bảo hân đến Long Kinh Thiên nói, như là minh bạch cái gì, lập tức nhảy tới rồi Long Kinh Thiên trên đầu, quơ chân múa tay lên. Long Bảo Bảo cả người dơ hề hề, Long Kinh Thiên một chút cũng không chê. Tiểu Phượng Hoàng quạt cánh, đem Long Bảo Bảo đụng vào một bên, chính mình cũng chiếm cứ nửa bên. Long Đế ý tứ là muốn đem Long Bảo Bảo mang về dưỡng. Long Hà nói, Long Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến túc sát lên, ta hài tử, ta chính mình dưỡng liền hảo, người dưỡng, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng ra tới cái gì tính tình. Long Hà khinh thường nói, Long Kinh Thiên lạnh lùng cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dưỡng ra tới tính tình không hảo sao, các ngươi long tộc dưỡng ra tới, nhưng thật ra hảo tính tình, một cái hai cái tất cả đều là phế vật. Long Hà mặt đỏ lên, nói, ngươi, Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay, nói, các ngươi này đó long tộc một đám túm 250, đồ ngốc. Giống nhau, như thế nào không sinh mấy cái thuần huyết ấu tể ra tới chơi chơi, người khác sinh ra tới, liền muốn cướp, nghĩ các ngươi. Long Kinh Thiên, ngươi liền không lo lắng Hắc Lân sự tình, lần thứ hai phát sinh sao? Ngươi không phải mỗi lần đều có tốt như vậy vận khí. Long Hà âm u nói, Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, có quan hệ gì, Hắc Lân không phải đã biến thành thịt nướng, hầm thịt, bún thịt, nếu còn có người đánh tương đồng chủ ý, kia cũng là kết cục này. Long Kinh Thiên, ngươi không cần hối hận. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Long Hà nhìn Long Kinh Thiên hai mắt, nổi giận đùng đùng mang theo người đi rồi. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên, nói, tiểu long là thuần huyết, mơ ước nó người sẽ không thiếu. Long Kinh Thiên gật gật đầu, mãn không thèm để ý nói, trước kia mơ ước ta người, còn không phải không ít, ta còn không phải vẫn luôn sống hào hào. Long Vũ, quảng cáo, cách chương.